Tiên tử xin tự trọng. Chương 648, Lông Vũ làm lễ Phật. Góc truyện audio.com. Lúc này Tần Dịch vẫn đang dậm chân mắng lão đạo cô ra vỏ quýt trong suy nghĩ. Diệt tuyệt sư thái tuổi mãn kinh không ai muốn. Ngươi chờ cho lão tử. Lưu Tô khoanh tay hỏi. Diệt tuyệt sư thái là ai? Ách, nhân vật trong một câu chuyện. Cùng với Hy Nguyệt này không sai biệt lắm. Cũng là người xuất gia. Sụ mặt hủy nhân duyên của đồ đệ. Nàng đẹp không? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Nàng không phải vấn đề có đẹp hay không. Nàng chính là loại kia. Dù sao bổng bổng ngươi chú ý trọng điểm có chút kỳ quái a. Lưu Tô trong mắt hiện lên vui vẻ không thể nắm lấy. Tùy tiện hỏi một chút. Tần Dịch thuận miệng nói. Cái này phải xem phiên bản. Có phiên bản diệt tuyệt so với nữ chính còn đẹp hơn. Lưu Tô vui vẻ càng đậm. Tần Dịch không biết nó đang suy nghĩ gì. Giờ phút này cũng không có tâm tư miệt mài theo đuổi. Được rồi, bị ngươi ngắt lời như vậy. Tâm tư mắng người đều không còn rồi. Ta vẫn là xem khinh ảnh trước. Khụ khụ, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan. Thì ra ngươi còn nhớ rõ ta à. Tần Dịch vội quay đầu. Bên cạnh Mạnh Khinh Ảnh không biết khi nào tỉnh. Nhưng người tựa vào mây giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tần Dịch vội tới gần. Đỡ nàng hỏi, lúc nào tình, cảm giác ra sao, ngay tại thời điểm các ngươi muốn hôn tình đấy. Mạnh Khinh Ảnh nháy mắt, ta còn muốn xem Minh Hà bị ngươi ấn xuống cái này cái kia đấy. Kết quả đáng tiếc, tình cảnh thú vị nhất bị phá hỏng rồi. Tần Dịch xấu hổ trên mặt nóng lên, cũng sẽ không cái này cái kia đấy. Vì sao các ngươi đều thích xem Minh Hà như vậy? Các ngươi, ách, không có. Tần Dịch nhanh chóng chuyển rời. Ngươi tình huống như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh tựa ở trong ngực của hắn trầm mặc một lát. Dường như đang nội thị. Rất lâu mới nói, tình huống của ta có khả năng so với Minh Hà tốt hơn một chút. Ta có môi giới mấu chốt. Một bên nói, ánh mắt liền nhìn về phía Phượng Vũ cắm ở chính giữa. Trên Phượng Vũ vẫn như cũ tách ra quang mang nhu hòa. Mạnh Khinh Ảnh nhìn một chút. Ánh mắt dần dần thê lương, Tần Dịch còn tưởng rằng nàng lại hỗn loạn, vội hỏi, Phượng Vũ nếu như quá mãnh liệt, ta tạm thu lại, không phải, nó mở ra một ít ký ức cho ta, còn bảo vệ thức hải của ta. Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng nói, Tần Dịch, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Tần Dịch nói, vừa tới tay đấy, ở bên trong động quật của hải tộc. Mạnh Khinh Ảnh nhíu mày, vì sao sẽ ở trong biển? Cái này không đúng à, ân. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Đây là một sợi Phượng Vũ rơi ra từ Long Phượng chi chiến thượng cổ. Từ không trung bắn thẳng xuống biển, tạo thành một động sâu thông đến U Minh. Không ở trong biển vậy ở đâu? Mạnh Khinh Ảnh nghiền ngẫm mấy lần lời này của Tần Dịch. Đồng tử hơi co rụt lại. Ngươi nói là nó từ trước tới giờ chính là tồn tại ở đáy biển. Chưa từng hoạt động qua sao? Tần Dịch nghĩ một chút, theo lý là không có đấy. Lai lịch vô cùng minh bạch, Mạnh Khinh Ảnh nhìn bên mặt của Tần Dịch, thần sắc vô cùng cổ quái. Trong mộng cảnh lúc trước, sợi Phượng Vũ đột ngột cắm vào kia, cứu được nàng cuối cùng linh quang bất diệt, có thể chuyển thế trọng sinh. Là sợi này sao, từ trước tới giờ không có hoạt động qua, đây là vì sao, hay là có một sợi khác, lấy đâu ra nhiều sợi như vậy? Phượng Hoàng chẳng lẽ còn nhổ lông khắp nơi hay sao? Tần Dịch không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm nói, hiện tại nhìn như vậy, ngươi cùng Phượng Hoàng có lẽ có quan hệ. Nói như vậy, Phượng Vũ này nên để ngươi mang theo. Có lẽ có trợ giúp cường đại. Nhưng đây là đồ của người khác. Ta, không cần. Mạnh Khinh Ảnh duỗi ra đầu ngón tay đặt lên môi hắn. Ôn Nhu nói, nó nên để ngươi mang đi. Phải mang đi, nên mang đi còn dễ lý giải. Phải mang đi là ý gì? Tần Dịch phát hiện mình bỗng nhiên nghe không hiểu Mạnh Khinh Ảnh nói chuyện. Mạnh Khinh Ảnh cũng phát hiện lời này của mình nói rất quái dị. Giống như che giấu giải thích. Ân, vật này cùng kiếp trước của ta liên quan quá mạnh. Nếu ở trong tay ta, ta khó tránh khỏi bị ý thức kiếp trước dần dần xâm nhập. Đến lúc đó cũng không phải ta. Ngươi vẫn là lấy đi thì tốt hơn. Vốn là che giấu nói như vậy. nói đến phần sau ngược lại trở nên nghiêm túc, bởi vì xác thực có khả năng như thế. Tần Dịch nhìn Phượng Vũ do dự hồi lâu, thấp giọng nói, người kiếp trước là Phượng Hoàng. Mạnh Khinh Ảnh lắc đầu, trước mắt mà nói, rất có thể là Nhạc Trạc. Nhạc Trạc cũng là Phượng Hoàng a. Tần Dịch bỗng nhiên biết Phượng ý của mình là ở đâu ra rồi. Trách không được nói là Phượng ý, mà không phải nói trong cơ thể có Phượng huyết. Bởi vì đó là song tu đến đấy. Bản chất của song tu chính là để cho tu hành của hai người giao nhau qua lại. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, liền thành hòa hợp. Nói từ góc độ này, trên người hắn đương nhiên là có thừa hoàng ý, cũng có phượng ý, mà phượng ý này vô cùng yếu ớt mà lại xa xôi. Khiến cho Phượng Vũ đều không rõ tình huống. Đó là bởi vì Khinh Ảnh đời này căn bản không phải phượng. Đây là cách đời đấy. Tối đa chỉ có thể nói có ý mơ hồ. Lại có chuyện như vậy. Lúc trước hắn sao có thể nghĩ tới. Gãi rách đầu cũng nghĩ không ra a, nói như vậy. Lúc trước dùng máu của Khinh Ảnh dẫn đến có thể ở U Minh thấy vật. Cũng không phải là công pháp của Vạn Tượng Xâm La nàng dẫn đến huyết dịch đều có loại hiệu dụng này. Công pháp không nên có thể khiến cho huyết dịch sinh ra loại tác dụng này. Nguyên nhân chân chính là, đó vốn là Nhạc Trạc chi huyết chưa thức tỉnh. Nhạc Trạc là Minh Hỏa Phượng Hoàng. Máu của nó đương nhiên có thể thông u thấy vật. Thật ra tình huống quái dị của hai người lúc trước cũng không nhất định chứng minh các nàng là Minh Hà. Là Nhạc Trạc, có khả năng chỉ là người có liên quan. Ví dụ như sinh vật rất thân cận. Hoặc là ở đây mắt thấy qua tình cảnh đồng quy Nhạc Trạc vong ở trong Minh Hà. Vậy lúc này đột ngột nhìn thấy di tích, cũng sẽ có ký ức kiếp trước tràn vào, dẫn đến hồn hải cuồn cuộn. Cho nên Mạnh Khinh Ảnh cũng chỉ có thể nói rất có thể. Không thể xác định, ngược lại Tần Dịch so với nàng càng khẳng định, nàng tuyệt đối là Phượng Hoàng một hệ không có chạy. Dù sao bất luận có phải hay không, nếu như muốn thăm dò kiếp trước, theo manh mối này tiếp tục tìm kiếm, liền khẳng định không sai đấy. Bây giờ vấn đề là có nên tiếp tục tìm kiếm hay không? Tần Dịch móc ra khối lệnh bài màu đen từ trong huyệt mộ của Ngọc Chân Nhân lấy được kia. Đây là lệnh bài U Hoàng Tông. Ngươi cầm lấy, có lẽ có ích, không cần, nếu như không cần Phượng Vũ, ta cũng không cần vật này. Mạnh Khinh Ảnh thần sắc có chút trào phúng nho nhỏ. Nhạc Trạc, biểu tượng của Kiên Trinh, Phượng Hoàng của Chính Nghĩa, chẳng lẽ không phải nên là Minh Hà? Ngược lại U Minh chi hà, lạnh như băng mà chảy xuôi tại U Minh, nuốt hết hồn linh, tẩy rửa huyết nhục, ta tính vô cùng, chẳng lẽ không phải nên là Mạnh Khinh Ảnh ta, giống như đảo ngược rồi, thật sự là châm chọc. Tần Dịch thần sắc cũng có vài phần cổ quái, nếu là như vậy, một đôi này giống như, ngược rồi, các nàng kiếp trước là đồng quy sao, tình cảnh nhìn có điểm giống, cái này, bất kể có phải hay không. Ta không muốn đi truy tìm, Mạnh Khinh Ảnh thần sắc lạnh lùng, Kiên Trinh cùng Chính Nghĩa, không có quan hệ gì với ta. Này, Tần Dịch nhịn không được nói, Chính Nghĩa hay không tạm không nói, nên Kiên Trinh một chút. Mạnh Khinh Ảnh có chút giở khóc giở cười, lời hảo hảo từ trong miệng hắn nói ra luôn có chút ý tứ bánh xe hướng trên mặt ngươi nghiền. Nàng nhịn không được cười nói, ngươi chẳng qua là một lô đỉnh. Cùng bổn thiểu chủ có kèm mặc cả sao? Phì, Tần Dịch nhìn hai bên một chút, nơi đây không có người khác, ngươi còn là trạng thái suy yếu. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn, nếu không bổn thiếu gia trước tiên bắt ngươi làm lô đình. Mạnh Khinh Ảnh nhìn hắn ra vẻ hung ác, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Phượng Vũ cắm ở một bên. Phượng Vũ như nến, chiếu rọi mảnh minh hà này ấm áp đấy. Ánh mắt của nàng càng thêm ôn nhu. Nếu Phượng Vũ này là của ngươi, nó chính là lễ vật cưới ta của ngươi. Tần Dịch không biết tâm ý lời này của nàng, chỉ cho rằng ý là lần này cầm Phượng Vũ cứu được nàng. Ngược lại rất hiếu kỳ, Mạnh thiếu chủ của ta là người dễ dàng cảm động như vậy sao? Cứu một lần liền lấy thân báo đáp a, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Nếu như mạng đều là ngươi cho, vậy còn có cái gì không phải của ngươi? Tần Dịch luôn cảm thấy thâm ý trong lời nói của nàng càng ngày càng nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại không có vấn đề gì. là lạ đấy. Mạnh Khinh Ảnh không có để cho hắn suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên Mị Thanh nói, nếu như Minh Hà là Minh Hà, vậy giờ phút này chúng ta chính là nằm ở trong lòng nàng. Ngươi có muốn nằm ở trong lòng Minh Hà, muốn ta hay không? Tần Dịch tim đập thình thịch, Lưu Tô trợn mắt há hốc mồm, ngươi không phát hiện một tiểu u linh thủy chung bay ở trước mặt các ngươi sao? Ngay trước mặt ta, lời không biết xấu hổ như vậy ngươi đến cùng làm sao nói ra khỏi miệng? Nói trở lại, vũ nhân tộc Sơ Nhung là lễ vật, Phượng Hoàng Chi Vũ lại là lễ vật, điều nhân các ngươi đều là dùng lông làm nghi thức quan trọng sao? Vậy nhân loại nhổ lông tơ có tính không? Nếu không tính vậy lông mũi có tính không? Cách chương.